cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, ta có thể giúp ngươi cứu ra. Giang Phàm nhưng cười không nói, cũng không trả lời Lưu Hạo Nhiên. Giang Phàm đương nhiên biết đây là ai thủ bút, quả nhiên nước đại tướng xuất thủ, không phải tầm thường. Giang Phàm tìm trở dùm, đem Mạnh Quân ba người bọn hắn đưa tiễn, mà chính hắn tìm trở dùm liền hướng Hàn gia biệt thự đi. Lần trước đi nước Mỹ, một là vì giải quyết Phồn Tinh tập đoàn cùng Kết gia tộc mâu thuẫn, thứ hai là trợ giúp Hàn Đồng Lương tìm tới Hàn thị tập đoàn phản đồ. Cái kia phản đồ đã tìm được, chỉ là cái kia phản đồ mạnh miệng, cho đến nay đều cũng không nói đến cùng ai mới là sau cùng chủ mưu. Giang Phàm loáng thoáng cảm thấy, người kia nếu như không đem chân tướng nói ra, sau đó có lẽ sẽ còn sinh thêm sự cố. Vì tìm tới tương quan manh mối, Giang Phàm quyết định tìm Hàn Đồng Lương cùng đi xem nhìn cái kia phản đồ. Nhìn xem cái kia phản đồ nhìn thấy Hàn Đồng Lương sẽ hay không có cảm thụ khác nhau. Cho nên Giang Phàm trực tiếp liền Hàn gia biệt thự tìm Hàn Đồng Lương. Hàn thị tập đoàn nguy cơ vốn là giải trừ, lại bởi vì Giang Phàm Hoa Quốc nhà giàu nhất thân phận một lộ ra ánh sáng, kiểu Hàn xí nghiệp cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Không ít giới kinh doanh đều muốn cùng Hàn thị tập đoàn hợp tác. Trong lúc nhất thời, Hàn thị tập đoàn trở thành đế đô đối tượng hợp tác bên trong bánh trái thơm ngon. Hàn Đồng Lương tự nhiên không muốn cho những người kia thừa dịp cơ hội. Thế là ngày hôm nay trực tiếp không có đi làm. Tiếp vào Giang Phàm điện thoại, Hàn Đồng Lương hết sức cao hứng. Tiểu Phàm nha, trước ngươi cùng ta nói cái này phản đồ đã bắt được thời điểm, ta liền thập phần vui vẻ. Ngươi muốn tới tiếp ta một lên đi hỏi thăm cái kia tên phản đồ, ta đương nhiên rất vui vẻ. Cha, ta nửa giờ sau liền đến. Ngươi hơi thu thập một chút. Được rồi. Chấm ngoặc kép, Hàn Đồng Lương cúp điện thoại. Liền đổi một thân quần áo thoải mái. Hôm nay không cần đi làm, hắn cũng không cần thiết mặc tây phục đeo caravat. Các loại Hàn Đồng Lương vui điên cầm quần áo thay xong về sau, Bạch Linh Ngọc gặp nhà mình lão công thập phần vui vẻ, không hiểu hỏi thăm: lão công, ngươi làm sao vui vẻ như vậy? Còn mặc vào ngươi thích nhất một bộ này quần áo thoải mái rồi. Tiểu Phàm tiếp ta đi làm một ít chuyện, dạng này không lộ vẻ càng giống phụ tử sao? Hàn Đồng Lương một bên trả lời, nụ cười trên mặt đã nổi lên nếp mày. Bạch Linh Ngọc biết Hàn Đồng Lương tâm tư, cũng không vạch trần, ngược lại phụ họa nói: Tiểu Phàm đích thật là con của chúng ta, còn rất ưu tú, ngược lại là ngươi, một hồi cũng hơi bưng điểm hình tượng. Muốn ta nói nha, cái này đàn ông có tiền liền xấu đi, lý luận có đôi khi vẫn là có một chút tác dụng. Hàn Đồng Lương gật đầu, ấm giọng trả lời: tốt, ta hiểu rồi. Nửa giờ sau, Giang Phàm đến Hàn gia cửa biệt thự. Hắn cho Hàn Đồng Lương nói tình huống. Cuối cùng bọn hắn là đang ngồi Hàn gia bảo tiêu lái xe rời đi Hàn gia biệt thự. Xe một đường hướng Nam Khai. Trên đường đi có bệnh nhân tại. Hàn Đồng Lương không có cái gì cùng Giang Phàm nói. Đến địa điểm, sau khi xuống xe, Hàn Đồng Lương mới nhịn không được hỏi thăm: Tiểu Phàm, ngươi làm sao đem người nhốt ở chỗ này rồi? Bởi vì ta tại Nam Bộ Vịnh Biển có một chỗ bờ biển biệt thự. Biệt thự kia có tầng hầm, thuận tiện quan nhân. Chính yếu nhất, cái chỗ kia cái kia tên phản đồ cũng trốn không thoát. À, thì ra là thế. Tại Giang Phàm dẫn đầu dưới, Hàn Đồng Lương bọn hắn xuống đất thất. Giang Phàm nói tới giam giữ, liền thật là giam giữ. Không chỉ như vậy, đối với cái kia tên phản đồ, Giang Phàm còn ăn ngon uống sướng cung cấp. Ở phòng hầm bên trong, cái kia phản đồ còn có thể xem tivi, ngủ được giường cũng rất cao cấp. Chỉ là nơi này thấy tivi toàn bộ đều là đã download trôi qua. Nơi này không có internet, không có điện thoại, không có cái gì. Hắn ở chỗ này đang bị nhốt, vẫn là còn sống, nhưng lại vô thanh vô tức. Nếu như bên ngoài biệt thự người quên cho hắn ăn, như vậy hắn sẽ đói chết ở chỗ này. cái kia phản đồ ở phòng hầm nhìn thấy Giang Phàm cùng Hàn Đồng Lương, lập tức liền hiểu cái gì. Hắn mở to hai mắt nhìn, hướng lấy bọn hắn giống to. Các ngươi đối ta làm cái gì? Các ngươi bắt ta tới đây làm gì? Các ngươi dạng này là phạm pháp. Các ngươi cái này thuộc về phi pháp giam cầm. Các ngươi tước đoạt ta nhân sinh tự do. Đối mặt phản đồ gầm thét, Giang Phàm, Hàn Đồng Lương đều phá lệ có kiên nhẫn. Hai người bọn họ thần sắc mảy may chưa biến, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm phản đồ nhìn. Phản đồ tên là Ngô Việt, là cái điển hình người đế đô. Trong nhà đi lên số đời thứ ba đều là trung thực nông dân. Nhưng Ngô Việt là trong nhà trưởng tử, vẫn luôn rất được người trong nhà thích. Chính hắn cũng không chịu thua kém. Mỗi năm thứ nhất coi như xong, còn may mắn đến Hàn Thị tập đoàn giúp đỡ. Cứ như vậy, Ngô Việt nhất phi trùng thiên, tốt nghiệp trực tiếp liền tiến vào Hàn Thị tập đoàn công tác. Sau khi tốt nghiệp, hắn cũng không tệ, cảm ơn Hàn Thị tập đoàn, cẩn trọng công việc, chỉ có như vậy một cái trung thực người, bỗng nhiên liền không nhịn được lợi ích dụ hoặc, thành Hàn Thị tập đoàn phản đồ, thậm chí kém chút để Hàn Thị tập đoàn phá sản. Dạng này kinh lịch thật nghiệm chứng một câu, không gọi chó cắn người. Cái này Ngô Việt chính là như vậy một ví dụ. Chúng ta nhưng không có tước đoạt tự do của ngươi. Ngươi ở chỗ này không phải rất tự do sao? Ăn ngon uống sướng ngủ ngon, còn có người hầu hạ. Ngươi dạng này cũng gọi không có tự do. Giang Phàm lười dương dương hỏi thăm một câu. Về sau không đợi Ngô Việt trả lời, lời nói xoay chuyển, mà lại, ngươi trộm cắp thương nghiệp bí mật, giá trị mấy trăm ức. Không chết cũng là trung thân giam cầm. Ngươi nếu là đem ngươi biết sự tình nói cho chúng ta biết, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Bất quá, chấm ngoặc kép, Giang Phàm, Hàn Đồng Lương ánh mắt ý vị thâm trường. Ngô Việt đã không còn là lúc trước Ngô Việt. Nghe vậy, trong lòng của hắn 10 phần chấn kinh. Cũng là bởi vì cái này chấn kinh, ánh mắt của hắn lơ đãng cùng Giang Phàm ánh mắt đối mặt. Mà cũng là ở thời điểm này, Giang Phàm đối với hắn sử dụng một phút độc tâm thuật. Ta có nên hay không nói cho bọn hắn đâu? Thế nhưng là ta nếu là nói cho bọn hắn, người nhà của ta đoán chừng đều không sống nổi. Nếu là không nói, thực sự là có lỗi với Hàn Đồng. Không được, vì nữ nhi, vì lão bà, ta nhất định phải chịu đựng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không, ta không thể nói. Liền xem như nói cũng một chút tác dụng đều không có. Bởi vì người kia ta kỳ thật cũng không biết đến cùng là ai. Ngô Việt trong lòng xoắn xuýt, hiện ra cho Giang Phàm chính là một cái phân tạp mưu trí lịch trình. Mặc dù dùng một phút độc tâm thuật, Giang Phàm biết Ngô Việt làm như vậy không phải cố ý muốn phản bội Hàn Thị tập đoàn, nhưng làm chính là làm. Đây là cố định sự thật, mặc kệ Ngô Việt có biết hay không. Trong tay hắn nhất định có đồ vật gì kiềm chế lấy người kia. Bằng không thì Ngô Việt cũng sẽ không kiên trì đến bây giờ. Mà Ngô Việt phía sau người kia cũng sẽ không cho tới bây giờ cũng không có động tĩnh. Người nhà của ngươi, chúng ta có thể giúp ngươi cứu ra. Nhưng là ngươi nhất định phải đem ngươi biết sự tình nói cho chúng ta biết. Giang Phàm không mặn, không nhạt nói. Ngô Việt khiếp sợ nhìn xem Giang Phàm. Ngươi! Chẳng lẽ là ngươi? Hắn nhìn chòng chọc vào Giang Phàm. Giang Phàm bất đắc dĩ buông tay. Ta nếu là cái kia người giật dây, ta còn cần thiên tân vạn khổ đưa ngươi cho tìm trở về. Ngươi làm sao không cần ngươi đầu óc heo ngẫm lại? Ta là ai? Nghe vậy, Ngô Việt giống như quả cầu da xì hơi, ỉu xìu mà cúi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.